Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, Garden of the Moon, những khu vườn của mặt trăng. Khi Sunny tỉnh dậy, con tàu đã gần đến Sanctuary, Thánh Địa. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy một hòn đảo quen thuộc phía dưới. Thời của cậu, nó bị chiếm giữ bởi một con quái vật Corrupted, tha hóa. Đáng sợ, cậu tự hỏi liệu nó vẫn còn, hay đúng hơn, đã làm tổ ở đó hay chưa. Dù sao thì, từ đây đến Sanctuary chỉ còn cách một vài chuỗi nữa. Với một tiếng thở dài, Sunny mặc đồ và rời khỏi cabin, hướng về phía boong tàu trên. Bên ngoài, cậu thấy những con Sailor Dawn, búp bê thủy thủ, di chuyển một cách chính xác và duyên dáng, kéo buồm và thực hiện các nhiệm vụ khác. Noctis đang đứng ở bánh lái, mặc một bộ áo choàng mới hoàn toàn lộng lẫy và huýt sáo một giai điệu vui vẻ. Nhận ra Sunny, pháp sư mỉm cười. Ahat, Sunlys, thật may mắn là cậu đã thức dậy. Chúng ta gần về đến nhà rồi. Hắn nhìn về phía trước và vẫy tay, vô tình khiến con tàu xoay ngang. Những con búp bê gỗ vẫn bám chặt vào boong tàu một cách kỳ lạ. Nhưng Sunny phải nắm lấy lan can để không bị văng ra ngoài. Cậu ném cho Transcendent bất tử một cái nhìn đầy phẫn nộ. Noctis cười bẽn lẽn. Xin lỗi về điều đó. Lắc đầu, Sunny bước lên cầu thang và tham gia cùng pháp sư ở cầu tàu, nằm ở đuôi con tàu ma thuật. Từ đó, cậu quan sát phong cảnh của vương quốc hy vọng trong im lặng, cho đến khi một hình bóng quen thuộc của một vòng tròn menhir khổng lồ xuất hiện trong tầm nhìn, bao quanh bởi một đám mây nước trắng từ những thác nước tuyệt đẹp. Sanctuary, thật tuyệt khi được thấy nó lần nữa. Trong cơn ác mộng này, nó gần như cảm thấy giống như nhà. Noctis cười tâu toét, đó là nó, Sanctuary của Noctis. Nơi ẩn náu tuyệt đẹp của ta, có phải rất đẹp không? Sunny ngần ngại, sau đó rút chiếc bùa hộ mệnh ngọc lục bảo ra từ các nếp gấp của bộ quần áo đen và nghĩ. Tôi đoán là vậy, nhưng không phải gọi nó theo tên của ngài có hơi tự cao sao? Pháp sư bật cười. Ồ, không, cậu hiểu nhầm rồi. Ban đầu, nó được gọi là Temple of the Moon, đền thờ mặt trăng. Ta xây dựng nó như một ngôi đền thờ bà cố của ta. Ta đã hoàn toàn hài lòng khi sống ở đó một mình. Nhưng khi vương quốc hy vọng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, những kẻ lạc lối bắt đầu đến vùng đất của ta để tìm một nơi trú ẩn an toàn khỏi tất cả sự điên rồ. Ta không có trái tim, hay đúng hơn là không quá quan tâm để từ chối họ. Vì vậy, họ bắt đầu gọi nó là Sanctuary của Noctis. Sao? Đó là một cái tên rất hay. Nếu cậu hỏi ta, Sunny nhìn chằm chằm vào hắn trong vài giây, sau đó nói với một giọng u ám. Bà cố của ngài là ai? Noctis quay sang nhìn cậu và chớp mắt vài lần. Vẻ ngạc nhiên rõ ràng hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai của hắn. À, còn ai khác nữa? Nữ thần của mặt trăng. Dĩ nhiên, Sunny tái mặt, điều này làm sao mà hợp lý được. Cậu mở miệng định nói gì đó, rồi ngậm lại và quyết định không nghĩ quá nhiều về nó. Nhận thấy phản ứng này, Noctis nhún vai với vẻ mặt bối rối. Cậu nghĩ ta thừa hưởng vẻ ngoài vô song của mình từ ai chứ? Những người đẹp đẽ như ta không mọc trên cây. Cậu biết đấy, thường thì không. Trừ khi đó là một cái cây rất đặc biệt. Ta đoán vậy. Sunny nghiến răng và cố gắng rất nhiều để không nghĩ gì thành tiếng. Chẳng mấy chốc, con tàu bay hạ xuống từ bầu trời và lơ lửng ở trung tâm vòng tròn của những menhir khổng lồ. Cái cây thiêng liêng mọc trên boong tàu nằm ngay phía trên cái cây mọc trên một hòn đảo nhỏ bao quanh bởi hồ nước trong vắt. Một bàn thờ bằng đá trắng tinh khiết ngập trong bóng mát của những cành cây rộng lớn. Sunny nhìn thấy hàng chục người đang ngước lên với vẻ mặt ngưỡng mộ, và vô thức tìm kiếm những gương mặt quen thuộc. Tất nhiên, đó là vô ích, ngay cả khi những người khác có ở đây. Sau tất cả, họ cũng sẽ trông khác với chính bản thân thật của họ. Noctis cười tâu toét, chào mừng đến với Sanctuary. Cậu sẽ thích nơi này cho mà xem. Mọi người ở đây rất hợp lý và tốt bụng, giống như ta vậy. Nghe thấy câu đó, Sunny rùng mình, cả hai cùng rời con tàu bay và đi qua khu vườn, hướng về khu vực riêng của Pháp Sư. Trùng hợp thay, nơi cư trú này được đặt ở cùng một vị trí nơi gia tộc Whitefeather đã lập nên pháo đài của họ. Trong tương lai, tuy nhiên, Noctis xây dựng ngôi nhà của mình bên trong vòng tròn Menhir, thay vì trên đỉnh của nó. Khi họ bước đi, Sunny quan sát các cư dân của Sanctuary của quá khứ. Hầu hết họ có vẻ như những người bình thường. Một số là người thường, một số là người thức tỉnh. Awaken, họ không có vẻ gì đang rơi vào cơn điên loạn. Tuy nhiên, sau bài học khắc nghiệt mà cậu đã học được ở đấu trường đỏ, cậu không thể không giữ cảnh giác. Ánh mắt của Sunny dịch chuyển từ người này sang người khác, đánh giá họ về nguy cơ tiềm tàng. Cô gái trẻ kia đang nắm tay một đứa trẻ có vẻ vô hại. Nhưng tại sao đứa trẻ lại sợ hãi như vậy? Người đàn ông kia với bộ râu cắt tỉa gọn gàng có vẻ dịu dàng và tử tế. Nhưng tại sao chuôi kiếm của hắn lại được đánh bóng và mòn đến thế? Người ăn mày ngồi một mình, cơ thể và khuôn mặt bị biến dạng và quấn trong băng như một người bệnh phong, có vẻ quá áo để gây nguy hiểm. Nhưng tại sao ánh mắt của hắn lại sắc bén đến vậy? Ngón tay lại chai sạn như thế? Và bà lão kia với giỏ trái cây trong tay, tại sao bà ta lại chăm chú quan sát họ đến thế? Sunny lắc đầu, rồi nhìn đi chỗ khác. Cảnh giác là tốt, nhưng đây chỉ là tiếng nói của sự điên rồ. Mong muốn an toàn cũng là một mong muốn, và vì thế, nó cũng có thể bị vặn vẹo bởi ảnh hưởng của Hope. Sau những cực hình mà mình đã trải qua ở đấu trường đỏ và những cơn ác mộng, tâm trí của mình đã không còn ổn định. Mình phải kiểm soát bản thân, nếu không chuyện tồi tệ sẽ xảy ra. Ở đây, trong pháo đài của một sen, thánh nhân, bất tử, có thể có nguy hiểm gì chứ? Miễn là Noctis không quyết định tấn xê ông Sunny, cậu sẽ tương đối an toàn. Và nói về Nochi, pháp sư dẫn cậu đến một cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo. Sau đó mở nó và dẫn Sunny vào bên trong, nơi cư trú của hắn đúng như người ta mong đợi, rộng rãi, được trang trí bằng những đồ nội thất tinh tế nhất, và được phục vụ bởi đủ loại tôi tớ ma thuật. Nhìn chằm chằm vào một cái cây lau nhà đang chăm chỉ lau sàn mà không có ai điều khiển nó, Sunny cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu có một nghi ngờ về cách mà những con Sailor Dawn được tạo ra. Đừng nói với mình là gã điên này thực sự đã sử dụng linh hồn của ai đó để phù phép cho cây lau nhà chết tiệt này. Noctis cười tâu toét, ta biết cậu đang nghĩ gì. Sunny giật mình và nhìn chằm chằm vào gã bất tử với vẻ căng thẳng. Pháp sư gật đầu một cách nghiêm trang. Cậu đang nghĩ về bữa sáng, phải không? Ồ, đừng lo, Sunlys, ta rất nghiêm túc về bữa sáng. Hãy ăn, sau đó uống, rồi nói chuyện. Hắn thở dài, chắc chắn cậu có rất nhiều câu hỏi. Và thật lòng thì ta cũng có vài câu hỏi nữa. Hết chương.